truyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 361, chỉ có một. Bạch Tiểu Thuần lên núi. Trong tông môn rất nhiều đệ tử cũng đều xuất hiện, từ xa nhìn theo Bạch Tiểu Thuần. Họ đều đã biết mục đích chuyến tới thăm của ba tông Trung Du tháng trước, cũng biết hôm nay chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần đại diện cho Nghịch Hà Tông, đi tham dự tranh đoạt bí cảnh. Vừa nghĩ tới cả Nghịch Hà Tông, đệ tử phù hợp yêu cầu rõ ràng chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần, là khiến mọi tu sĩ trong tông đều buồn rầu, bất an. Đối với Trung Du tu chân giới, Nghịch Hà Tông là người từ ngoài đến, họ thấy lạ với Nghịch Hà Tông mà Nghịch Hà Tông cũng lạ lẫm với họ. Không có thiên nhân, Nghịch Hà Tông nhìn thì huy hoàng rạng rỡ, nhưng thực tế lại không có căn cơ, nguy cơ giăng tứ phía, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cảm giác thiếu an toàn này không chỉ đệ tử cảm thấy, các lão tổ cũng cảm thấy, may còn có huyết tổ chi thân, không dong tà thụ, và chân linh nữ anh đã giúp trấn nhiếp ba tông kia. Tuy nhiên, chúng chỉ giúp Nghịch Hà Tông miễn cưỡng đứng vững một thời gian mà thôi. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần đều hiểu, nên dù không muốn, nhưng hắn vẫn phải lựa chọn đồng ý mà đi. Trên đỉnh Nghịch Hà Sơn, Phong Thần Tử, Hàn Tông và Xích Hồn ba vị đã chờ sẵn, họ muốn đi cùng hắn tới bí cảnh chi địa. Quỷ Nha đi ra động phủ, nhìn theo Bạch Tiểu Thuần, trong mắt hoảng hốt, nhớ tới Linh Khê Tông năm đó, nhớ tới trận đấu pháp năm đó với Bạch Tiểu Thuần. Đó là lần đầu tiên hắn thua trong tay một người cùng thế hệ. Từ lúc đó, trong lòng hắn luôn mơ tưởng có một ngày vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không biết từ khi nào, hắn nhận ra bước chân của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh và quá dài, tới mức không thể tưởng tượng nổi, đã bỏ hắn rơi lại đằng sau rất xa. Tống Khuyết cũng siết chặt nắm đấm nhìn theo. Hắn nhớ tới Vẫn Kiếm Thế Giới, nhớ tới Thiên Đạo Trúc Cơ, nhớ tới rất nhiều chuyện sau đó, trong mắt cực không cam lòng. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Các huyết tử và thiên kiêu khác cũng có mặt, trong lòng ai cũng cồn cào dậy sóng. Họ vừa lo cho tông môn, vừa bị đả kích vì không có tư cách đi bí cảnh. Chu Tâm Kỳ hít thở hỗn loạn, Cửu Đảo hai mắt đỏ tơ máu, Thần Toán Tử, Cổ Liệt đều khó chịu, ngay cả Lữ Thiên Lỗi đã khá lâu không tiến thêm, hôm nay cũng im lặng đứng ngoài động phủ nhìn theo bóng người kia. Công Tôn Uyển Nhi khẽ cười, kẻ điên cuồng nhất trong đám thiên kiêu chính là Thượng Quan Thiên Hữu. Thượng Quan Thiên Hữu không muốn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nên không đi ra động phủ, nhưng dù không nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng hắn vẫn khó chịu như bị độc xà cắn xé. Hắn siết tay thật chặt. Thứ tiện chủng không có cha mẹ giáo dục mà thôi, Thượng Quan Thiên Hữu ta nhất định sẽ dẫm ngươi nát dưới chân. Bạch Tiểu Thuần và Thiết Đản từ từ đi lên đỉnh Nghịch Hà Sơn, tới chỗ lúc trước Thiết Đản kết đan. Ba người Phong Thần Tử đã chờ sẵn, thấy trang bị của hắn, ba người đều sửng sốt, quay sang nhìn nhau, Hàn Tông ho khan, không nói lời nào, vung mạnh tay. Thiên Giác Kiếm xuất hiện, to cả ngàn trượng. Tiểu Thuần, đi thôi. Hàn Tông bay lên Thiên Giác Kiếm cùng với Xích Hồn và Phong Thần Tử. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, cùng Thiết Đản bay lên theo. Trong mắt Thiết Đản đầy chờ mong, đây là lần đầu tiên nó đi thí luyện với Bạch Tiểu Thuần, đối với nó, chỉ cần có Bạch Tiểu Thuần bên cạnh là vui rồi. Đi! Hàn Tông quát khẽ, Thiên Giác Kiếm rực ngân quang, vọt đi như tia sáng, trong chớp mắt đã biến mất, chỉ còn vọng lại âm thanh và một đường cong màu bạc. Cửu Đảo, Tống Khuyết, Quỷ Nha, tất cả thiên kiêu đều quay về động phủ bế quan, quyết phải rút ngắn kết đan thời gian. Trương Đại Bàn cũng tham gia vào đó. Trung Du tu chân giới rất rộng, không thể dùng đơn vị châu để tính, mà phải dụng đơn vị vực, khu vực của Nghịch Hà Tông vốn được gọi là không vực, song nay được đổi tên thành nghịch vực. Bí cảnh cách nghịch vực khá xa, nó thuộc về khu vực đạo vực, trong một sa mạc rộng tới không thấy giới hạn, cách rất xa thông thiên hà, thiên địa linh khí khá mỏng. Ở một nơi thiên địa linh khí mỏng manh mà lại tồn tại bí cảnh, quả thực chỉ có tạo hóa mới làm được. Lúc này, trên sa mạc có một cái miếu thờ, miếu này không lớn, trông rất tang thương. Song nó lại chính là cửa vào truyền thừa chi địa, cửa vào của bí cảnh. Quanh miếu có cả trăm khối cự thạch cực to. Những cự thạch này hình dạng khác nhau, đặt rất lộn xộn lung tung, song nếu ai biết trận pháp mà nhìn kỹ, sẽ nhận ra vị trí của chúng đều ẩn chứa thiên địa biến hóa, vì chúng chính là một trận pháp cực mạnh. Chấn động của trận pháp này tỏa ra, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải kiêng kỵ, kẻ bố trí được nó, e ít nhất cũng phải là cường giả thiên nhân cảnh. Bên ngoài trận pháp, Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện đều đã đến. Tu sĩ hai tông mỗi tông đều có hơn 20 người, trong đó hơn phân nửa đều là dưới 60 tuổi, nam nữ đầy đủ, nét mặt bình tĩnh, song vẫn ẩn hiện sự kiêu ngạo của bậc thiên kiêu kết đan dưới 60. Những người này đều là hạt giống được hai tông bỏ ra rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng, Trần Vân Sơn cũng có trong số đó. Khí tức tu sĩ hai tông khác hẳn nhau, quanh người của Tinh Hà Viện thì hư không mơ hồ như một bầu trời sao lóng lánh. Trong khi đó, quanh người của Cực Hà Viện làn đầy sát ý. Mắt ai cũng sắc lẻm như muốn xuyên thấu thân thể đối phương, quanh ai cũng có hắc khí tỏa ra, tạo thành một hình ảnh ma thần giữa không trung. Chỉ mỗi khí thế này thôi cũng đủ chứng tỏ, đại tông môn của Trung Du đúng là danh bất hư truyền. Tu sĩ hai tông bỗng ngẩng đầu lên, họ đã cảm nhận được bầu trời chấn động. Từ xa, thiên giác kiếm phá không bay tới gần trận pháp cự thạch, tu sĩ hai tông cũng nhìn thấy được số người lẻ loi đang ngồi trên kiếm. Họ đều không để ý ba người xích hồn, mà chỉ nhìn vào Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có một. Không biết ai đó bật thốt, trong giọng nói đầy kinh ngạc, và trào phúng. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 362, truyền thừa mở ra. Người của hai tông tinh, cực đều cười, thu ánh mắt lại, không để ý tới Nghịch Hà Tông nữa, trong lòng ai cũng đầy khinh thường. Bốn tông môn là đua tranh giành số lượng phần truyền thừa, nên số lượng người tham gia là yếu tố cực kỳ quan trọng, Nghịch Hà Tông chỉ có một người hợp tư cách, như vậy trên cơ bản là không thể gây ra một chút lo ngại nào, e là lần này Nghịch Hà Tông chỉ lấy được một trong 100, cũng đã là may mắn lắm. Tu sĩ Tinh Hà Viện thở phào nhẹ nhõm, sát ý đối với Nghịch Hà Tông cũng giảm hẳn, thay bằng khinh miệt. Duy chỉ có Trần Vân Sơn mắt vẫn rực sát ý nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mối hận một tháng trước khiến cả tháng nay hôm nào hắn cũng gặp ác mộng, còn bị tông môn trừng phạt, hôm trở về tông môn ai cũng cười nhạo hắn, khiến oán khí của hắn vô cùng mãnh liệt. Tiếc là ở đây không cho phép giết người, nếu không nhất định ta sẽ giết chết ngươi. Trần Vân Sơn nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, thầm nghĩ. Người Cực Hà Tông cũng thu ánh mắt, không còn hứng thú với Nghịch Hà Tông. Đối với họ, đây chỉ là một lần đi làm nhiệm vụ cho tông môn, ai tham dự cũng được ban thưởng rất xa xỉ. Thiên giác kiếm cuối cùng cũng tới nơi, ba người xích hồn, Bạch Tiểu Thuần và Thiết Đản hạ xuống đất. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn hai tông kia, thấy phe nào cũng cả 20 tu sĩ kết đan, người nào cũng mạnh mẽ vững vàng thì cảm thấy vô cùng lo lắng. Sao? Sao họ có nhiều người như vậy? Bạch Tiểu Thuần bồn chồn, chỉ có một mình mà phải tranh với hơn 40 người đoạt truyền thừa ấn ký, cơ thể nhỏ bé của hắn làm sao chịu nổi? Ba người xích hồn nhíu mày, đảo mắt qua hai tông tinh, cực rồi ngồi xuống, không có ý tới bắt chuyện với nhau. So với hai tông này, Nghịch Hà Tông trông khá là thế đơn lực bạc. Thì ra kẻ có đủ tư cách của Nghịch Hà Tông không phải là một người, mà còn có thêm một con thú, tính là một suất rưỡi vậy. Trần Vân Sơn bỗng lên tiếng, đồng môn của hắn cười vang. Đâu phải chỉ một suất rưỡi, nói bậy à. Thấy người ta dán cả đống phù văn trên người không, còn cõng cả một cái nồi to tướng đen thui kìa. Tiếng cười vàng thêm vang dội. Tu sĩ Cực Hà Viện nhìn Thiết Đản vẻ tham lam, họ đã nhìn ra Thiết Đản không tầm thường. Thiết Đản bị nhiều tu sĩ kết đan nhào ngó thì bất an, lân vảy dựng đứng, dưới chân bừng lửa tím, khe khẽ gầm gừ. Bạch Tiểu Thuần vốn đã lo lắng không yên, giờ nghe Trần Vân Sơn mỉa mai, lại thấy người ta tham lam nhìn làm Thiết Đản bất an, thì nổi giận. Nhưng giận cũng chẳng làm được gì, vì Nghịch Hà Tông quá yếu so với người ta. Ba hồn xích hồn im lặng, thầm hối hận vì đã buộc Bạch Tiểu Thuần tham dự. Vốn muốn Bạch Tiểu Thuần đi tranh đoạt truyền thừa ấn ký, là bởi vì họ cảm thấy với chiến lực của Bạch Tiểu Thuần, cộng với mơ trí bảo phòng thân, dù không lấy được truyền thừa ấn ký, thì người ta muốn lấy mạng hắn cũng rất khó. Quan trọng nhất là Tinh Không Đạo Cực Tông đã đặt ra quy tắc, không cho phép có người mất mạng, trong quá trình tranh đoạt truyền thừa ấn ký, điều này rất hợp ý với Tứ Tông, vì chẳng ai muốn thiên kiêu của mình bị chết ở đây. Nên ba người xích hồn mới muốn Bạch Tiểu Thuần tham gia. Dù không thu hoạch được gì, thì cũng có nhận thức về các thiên kiêu cùng thế hệ, có được kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, thấy chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần phải tranh đoạt với hơn 40 người, ba người lại trở nên do dự. Bỗng phía xa truyền tới chấn động, một chiến thuyền bạc rất to xé rách hư không, đột ngột xuất hiện trên không trung. Xung quanh chiến thuyền là vô số tia chớp xé toạc tầng mây, đi đùng chớp lóe. Là tông môn mạnh nhất trong tứ đại tông Trung Du, Đạo Hà Tông. Thuyền vừa xuất hiện, những thân ảnh lập tức xuất hiện. Từ trên thuyền ào ào nhảy xuống với tốc độ cực nhanh, số lượng phải hơn 40 người. Tông môn Trung Du quá lớn, quá nhiều tài nguyên, lại giàu linh khí, khiến số lượng thiên kiêu của họ cũng vượt cực xa các tông môn Hạ Du. 40 tu sĩ kết đan xuất hiện, theo sau là một luồng uy áp mạnh mẽ, người cuối cùng rời khỏi chiến chu chính là lão già áo bào trắng từng xuất hiện trong đại điện Nghịch Hà Sơn một tháng trước. Lão già đảo mắt, thấy Nghịch Hà Tông chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần thì cũng không hề có vẻ bất ngờ, chỉ cười nhạt. Xin mời thượng tông sứ giả tới mở cửa cho bốn tông ta tranh đoạt truyền thừa ấn ký. Lão rổn ràng lên tiếng. Trên trời, mây mù tụ lại, gió thổi cuồn cuộn, đám mây dần tạo thành một đôi mắt cực to. Từ đôi mắt tỏa ra chấn động rất mạnh mẽ, khiến trời đất cũng biến sắc, nhìn thẳng xuống đất. Tu sĩ ba tông tinh cực đạo đều đứng thẳng dậy, cúi đầu chào, ba hàn tông cũng bắt chước làm theo. Quy tắc tranh truyền thừa ấn ký không thay đổi, không cho phép được xuất hiện tử vong, kẻ nào kẻ giết người, hình thần câu diệt. Đôi mắt vang ra tiếng nói, đại trận cự thạch tỏa ánh sáng năm màu rạng rỡ, uy áp của nó giảm hẳn đi, cho phép tu sĩ có thể đi vào trong. Mở. Hơn 40 người của Đạo Hà Viện ào ào bay vào trong miếu. Đệ tử Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện lũ lượt bay theo, Bạch Tiểu Thuần lấy hết dũng khí, cùng Thiết Đản cũng vọt tới. Hắn biết sau khi vào trong miếu, sẽ được truyền tống đến một chỗ đặc biệt. Ở đó có một ngọn núi ấn ký, quanh ngọn núi đều là trận pháp. Truyền thừa ấn ký ở trong ngọn núi đó, tổng cộng có 100 phần ấn ký, sẽ lần lượt từ trong núi bay ra, bay lượn khắp nơi, người ta sẽ tranh nhau giành chúng hấp thu vào người. Giành được càng nhiều, hấp thu vào người càng nhiều, sau này khi dung hợp sẽ đạt được công pháp trình độ khác nhau. Thiết Đản, nhớ phải theo sát ta, ở đây có rất nhiều người xấu. Thiết Đản khẽ gầm gừ gật đầu, Bạch Tiểu Thuần chỉnh trang lại quần áo, bước vào trong miếu. Bạch Tiểu Thuần và Thiết Đản vừa đi vào, hào quang quanh miếu tiêu tán, đại trận cự thạch lại tỏa ra uy áp như cũ, giữa không trung xuất hiện một màn sáng. Trên màn sáng này hiện tên người của bốn tông, đằng sau mỗi cái tên đều có những cái chấm, những chấm này cho thấy số lượng ấn ký mà người đó đã giành được. Bốn tông thu hoạch được bao nhiêu, nhìn vào là thấy ngay. Ngoài đại trận cự thạch, các tu sĩ nguyên anh của ba tông Tinh Cực Đạo nhàn nhã tán dóc với nhau, lão giả tóc đỏ của Tinh Hà Viện nói với lão giả áo trắng của Đạo Hà Viện, giọng đầy khách khí. Lần này nhất định Đạo Hà Viện lại là đệ nhất, Tinh Hà Viện e cũng không giành nổi vị trí thứ hai của Âu Dương huynh Cực Hà Viện, nhưng mà chúng ta đặt mục tiêu cũng không cao, thứ ba là được rồi. Lão giả tóc đỏ cười. Chu huynh thật là, ai thứ hai ai thứ ba còn chưa biết đâu. Tu sĩ trung niên của Cực Hà Viện, được lão giả tóc đỏ gọi là Âu Dương huynh cười nhạt, tuy hắn nói thế, nhưng thần sắc lại rất tự tin. Ba tông tự tại tán chuyện với nhau, coi ba người Nghịch Hà Tông phong thần tử như không thấy. Ba người phong thần tử sầm mặt im lặng. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 363, ta lấy một cái là được rồi. Vùng đất truyền thừa, trời đất âm u. Cả không gian thuần một màu xám, cùng với màu đất đen thui, khiến cả đất trời một màu ảm đạm. Trong thế giới ảm đạm ấy, đột nhiên xuất hiện rất nhiều những tia sáng rực. Trong mỗi tia sáng là một tu sĩ, những tia sáng trở nên đông đảo, chiếu sáng cả thế giới nơi đây. Nhờ những tia sáng ấy, có thể nhìn thấy thế giới này không lớn, ở ngay giữa có một ngọn núi khổng lồ xuyên thẳng tầng mây, núi này rất cao, rất to, con người so với nó chỉ nhỏ bé như một con kiến. Tầng ngoài của núi có những ấn ký này nguyên bản có cùng màu với màu núi, không thể nào nhìn ra được, nhưng dưới ánh sáng của mọi người xuất hiện, những ấn ký này giống như bị kích hoạt, tỏa ra ánh sáng chập chờn không theo quy tắc nào. Đếm kỹ, số lượng ấn ký trên núi vừa đúng 100 cái. Núi này, gọi là ấn ký Chi Sơn. Trong một tia sáng là Bạch Tiểu Thuần, bên cạnh hắn là Thiết Đản. Hắn vừa xuất hiện, lập tức kích hoạt tất cả Pê Hù Văn trên người, khiến cả người hắn lấp lánh ánh sáng đủ màu rực rỡ, giống như một người chiếu sáng. Thậm chí hắn còn có thời gian giúp Thiết Đản kích hoạt hết phù văn lên, biến nó thành quang thú. Một người một thú lập tức trở thành thứ làm người ta dễ chú ý nhất, song sau khi nhìn một cái, ai nấy đều quay đi, cười mỉa mai. Bạch Tiểu Thuần vốn đã hồi hộp, thấy mọi người như vậy, lại càng sợ. Nơi này có nguy hiểm, có sát khí. Bạch Tiểu Thuần túm lấy Thiết Đản, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nếu đấu mắt, Bạch Tiểu Thuần ta cả đời chẳng sợ ai. Thiết Đản, hay ngươi cùng trừng mắt họ với ta, cho họ biết hai chúng ta lợi hại. Bạch Tiểu Thuần dữ dằn nói với Thiết Đản. Thiết Đản ngoan ngoãn làm theo. Bạch Tiểu Thuần trừng ai, nó liền trừng người đấy. Một thanh niên của Tinh Hà Viện ở ngay gần đấy bị ánh sáng quanh người Bạch Tiểu Thuần làm chói mắt, sau khi nhìn kỹ thì cười vang. Nghịch Hà Tông thiếu tổ, ngươi mang hết phù văn của tông môn tới đây hả? Có đủ xài không? Có cần ta cho ngươi thêm mấy tấm không? Cần, ngươi cho ta mấy tấm đi. Bạch Tiểu Thuần dữ dằn đốp lại. Thanh niên Tinh Hà Viện cười khẩy, quay đi, bay thẳng tới ấn ký Chi Sơn. Không chỉ gã, tất cả đệ tử Tam Tông đều ào ào lướt về phía ấn ký Chi Sơn. Bạch Tiểu Thuần ngần ngừ, đứng lại quan sát, thấy mọi người không ai bay, mà đều lướt sát đất, tới cách ấn ký Chi Sơn chừng 5.000 trượng thì đều dừng lại. Vì ở ngay ranh giới khoảng cách đó, ấn ký Chi Sơn bỗng nổ vang, những tia sét không biết từ đâu ầm ào đánh xuống. Những tia sét này cái nào cũng to như thùng nước, xung quanh quấn cuồng phong đen kịt, như những con rồng gió màu đen, ầm ào gào thét. Lôi kèm phong, thực là cường hãn. Thuật pháp cũng thi nhau xuất hiện, khi thì hóa thành bàn tay khổng lồ, khi thì tạo thành những mũi băng nhọn, lúc trở thành hỏa diễm phực cao tới trời, mơ hồ còn có quỷ hồn kêu réo thê lương. Trên mặt đất, những bụi gai bất chợt xuất hiện, trong hư không đột ngột có những khe rách, xuất hiện không hề có quy tắc, nuốt chửng tất cả. Từ phạm vi 5.000 trượng trở vào đã trở thành vùng đất hiểm, trùng trùng nguy cơ, đừng nói là kết đan tu sĩ, nguyên anh chân nhân muốn vượt qua nó cũng không phải dễ. Một tu sĩ Cực Hà Viện triệu hồi ra một cỗ khôi lỗi, song khôi lỗi kia vừa đi vào khu cấm chế, đã bị một tia sét đánh tan tành. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt tái nhợt, hít mạnh một hơi. Trong Ngọc Giản nói quanh ấn ký sơn đều là nguy hiểm, nhưng không ngờ nguy hiểm tới mức khôi lỗi kia tương đương với kết đan, thế mà chỉ bị một tia sét là không còn. Bạch Tiểu Thuần run run, đứng từ xa do dự. Đệ tử Tam Tông cũng lao nhao thử sức, sau đó ai nấy ồn ào kinh hãi. Vì hiện giờ không phải được mở đúng thời gian, nên lực cấm chế của ấn ký sơn mạnh hơn trước đây. Hồi trước sứ giả Thượng Tông đều áp chế, giảm bớt uy lực của nó đi kia mà. Đệ tử ba tông ồn ào bàn luận với nhau, ba tông đứng thành ba nhóm, từ ba hướng cùng từ từ đi chung với nhau vào trong khu cấm chế, có nguy hiểm là tất cả mọi người đều hợp lực đối phó. Những tiếng nổ vang lên dày đặc không ngừng, mặt đất rung rinh. Đột nhiên, từ trong ấn ký chi sơn, một miếng ấn ký rực sáng, sau đó bay ra khỏi núi. Đệ tử Tam Tông lập tức ngẩng đầu chăm chú theo dõi miếng ấn ký vừa bay vừa xoay, dần dần ra tới phạm vi 5.000 trượng, ai nấy ào lên, giở đủ loại chiêu thức để bắt ấn ký. Tinh Hà Viện tu sĩ tạo nên một tấm lưới tinh không cực lớn, dài cả ngàn trượng, bao lấy ấn ký, thấy ấn ký vừa bị lưới đẩy tới, thì người của Cực Hà Viện đã hét to, ma khí bùng ra, tạo thành một gương mặt to tướng ào ào bay tới nuốt chửng ấn ký của Tinh Hà Viện. Đạo Hà Viện là đông người nhất, từ cơ thể họ tỏa ra một chấn động đặc biệt, hư không xung quanh họ bắt đầu vặn vẹo. Một thân ảnh cự nhân cao to từ khu vực Đạo Hà Viện hiện ra, nhảy lên đoạt lấy ấn ký Cực Hà Viện sắp nuốt được. Cự nhân vừa bắt được ấn ký lập tức biến mất, trên mu bàn tay một tu sĩ Đạo Hà Viện xuất hiện một dấu ấn sâu. Là của ta. Tu sĩ này cười vang sung sướng, Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện bị cướp ấn ký, tuy giận, nhưng không hề để lộ ra mặt, lại còn mỉm cười chúc mừng. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hết, rốt cuộc đã hiểu nguyên tắc cướp đoạt. Ấn ký là từ ấn ký sơn bay ra, ai cách nó càng gần, khả năng lấy được càng lớn. Ta đến lấy một cái là được. Bạch Tiểu Thuần thầm nhủ. Hắn không hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng lấy được một cái, vậy cũng đủ ra ngoài báo cáo rồi, tuy đương nhiên hắn cũng muốn lấy được nhiều hơn, nhưng nơi này quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần dẫn thiết đản vọt tới ấn ký chi sơn, cẩn thận đi vào phạm vi 5.000 trượng. Một luồng phong long đen bắn tới, Bạch Tiểu Thuần vội vã tránh sang bên, không ngừng lùi lại, lùi lùi, cuối cùng lùi ra khỏi phạm vi 5.000 trượng, thuật pháp kia mới biến mất. Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần buồn rầu, không dám tiếp tục đi vào, thiết đản cũng ngơ ngác nhìn hắn. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 364, ăn hiếp người quá sức. Như vậy không được a. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, hắn thử đi vòng sang hướng khác để vào, nhưng chỗ nào cũng hung hiểm. Ấn ký sơn tuy vào từ hướng nào khắp xung quanh cũng được, nhưng đấy chỉ là đoán bằng mắt thường, dưới thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần, hắn nhìn thấy hướng của hắn và Tam Tông mới là cửa vào sinh cơ duy nhất. Nếu đi từ những hướng khác, mức độ nguy hiểm sẽ tăng rất cao. Đây là lý do Tam Tông thà đứng cách nhau không xa, chứ không muốn chuyển sang khu khác. Tu sĩ Tam Tông đang từ từ nhích tới, Đạo Hà Viện mạnh nhất đã đi được gần 500 trượng, Cực Hà Viện đi được hơn 400 trượng, Tinh Hà Viện đi được hơn 300 trượng. Chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần là còn ở ngoài. Với khả năng một mình ta không thể nào ở lâu trong đó được, cơ hội chỉ có 2-3 lần, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, nói với thiết đản. Ta sẽ xông vào trước, cố lấy một cái ấn ký rồi lập tức chạy ra. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi chạy vào đó, cứu ta. Thiết đản gật đầu, nó cũng nhìn ra khu vực 5.000 trượng đó nguy hiểm, nên rất hồi hộp. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào núi ấn ký, chờ đợi, một lúc sau, một ấn ký trên núi lại lóe sáng, bay ra. Ba tông Tinh, Cực, Đạo lập tức ra tay, đều muốn lấy cho bằng được. Nhưng ấn ký này tốc độ quá nhanh, vèo một cái đã bay qua khu vực của tu sĩ Tam Tông. Bạch Tiểu Thuần hét to. Kích hoạt phù văn, vận chuyển bất tử kim cương thân, dùng cả hám sơn tràng, thậm chí còn lo tốc độ chưa đủ, hắn ấn mạnh ngón chân trái, cả người hầu như hóa thành tàn ảnh, nháy mắt nhảy vào trong phạm vi cấm chế. Tốc độ hắn rất nhanh, vèo một cái đã xuất hiện bên cạnh ấn ký, gần như bắt được, thì người của Tinh Hà Viện đã phải tấm lưới tinh không, chặn ngang giữa Bạch Tiểu Thuần và ấn ký. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần bị đẩy lùi, tấm lưới tinh không cuốn đi ấn ký. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng. Nhưng đành phải chạy trở ra, trên đường ra còn bị một tia sét oanh kích, phù văn trên người vỡ mất phân nửa mới chạy thoát trở về. Thực quá đáng. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, nhưng ngay lúc này, trên núi, hai ấn kỳ cùng lúc sáng lên, rồi vù vù bay ra, một cái bị Cực Hà Viện ảo lên cướp lấy, cái thứ hai lại xuyên qua được phong tỏa của Tam Tông, Bạch Tiểu Thuần lại lần nữa xông vào. Sét đánh xuống, lửa phực lên, phù văn trên người Bạch Tiểu Thuần thi nhau mà vỡ, nhưng cũng đã tới sát ấn ký, suýt là bắt được. Cút. Một tiếng quát từ trên không truyền đến, một luồng uy áp mạnh mẽ đánh tới, là cự nhân của người Đạo Hà Viện. Cự nhân này chỉ vung tay một cái, một lực đánh cực mạnh tỏa ra, định cuốn bay Bạch Tiểu Thuần ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần vội bùng hết sức mạnh cá nhân, dùng cơ thể đối kháng với cự nhân, tay phải vẫn tiếp tục vươn tới ấn ký, chỉ còn cách ấn ký không tới 3 trượng. Nhưng cự nhân đã đánh ra một quyền, phong bạo quét qua thân hắn. Bạch Tiểu Thuần ứa máu, phù văn và pháp bảo hộ thân bị vỡ rất nhiều, cuồng phong của cự nhân bị đánh tan, nhưng hắn cũng bị trúng đòn, cả người như bị định thân, cứng ngắc. Cự nhân này là tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, một mình Bạch Tiểu Thuần không thể nào đỡ được, đành trơ mắt nhìn cự nhân dễ dàng tóm đi ấn ký. Không biết tự lượng sức mình, cự nhân quay đầu, khinh miệt nhìn Bạch Tiểu Thuần, quay người vọt về phía Đạo Hà Viện. Thiết Đản gầm lên, liều lĩnh vọt vào, cắn áo Bạch Tiểu Thuần, vội vàng lùi lại. Nhưng tấm lưới tinh không của Tinh Hà Viện đã xuất hiện, cản đường lùi của Thiết Đản khiến nó khựng lại, đúng lúc hai tia sét đánh tới, Thiết Đản bị đánh trúng, phun máu tươi, Bạch Tiểu Thuần dãy giụa, thân thể hơi có chút khôi phục, lập tức túm lấy Thiết Đản chạy ra ngoài. Nghịch Hà Tông nếu không có khả năng lấy ấn ký thì ngoan ngoãn đứng ngoài đó đi, đừng vào đây quấy rối. Cực Hà Viện mắng với theo. Còn dám thò vào cướp nữa, dù có quy tắc chúng ta không giết ngươi được, nhưng nếu cấm chế ở đây giết ngươi, thì không ai nói được gì đâu. Trần Vân Sơn mỉa mai. Bạch Tiểu Thuần bị trúng một tia sét, phun máu thoát ra, mắt đỏ ngầu. Ăn hiếp người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, nhìn chằm chằm tu sĩ Tam Tông. Cướp ấn ký của ta thì thôi, còn hại ta, làm Thiết Đản bị thương. Đây là các ngươi ép ta. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, lấy đan dược ra đút cho Thiết Đản, mở thông thiên pháp nhãn, tìm đường vào khác. Ngoài truyền thừa chi địa, tu sĩ Nguyên Anh nhìn vào những chấm sáng, để phán đoán thành tựu của đệ tử trong tông. Lúc này, chấm sáng của Đạo Hà Viện là sáng nhất, chấm của Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện cũng đã lờ mờ sáng lên, chỉ duy chấm sáng của Nghịch Hà Tông là vẫn còn tối tăm. Độ sáng của chấm sáng sẽ cho thấy lấy được bao nhiêu ấn ký, thấy chấm tông mình sáng nhất, tu sĩ Nguyên Anh của Đạo Hà Tông mỉm cười, nhưng không hề tự đắc, vì với họ, Đạo Hà Viện đứng đầu là chuyện đương nhiên. Chúc mừng đạo hữu, lần này xem ra Đạo Hà Viện lại đứng nhất rồi. Lão giả tóc đỏ của Tinh Hà Viện cười. Nhưng đạo hữu Nghịch Hà Tông này, thành tích của các ngươi thế này không được nha, còn thua xa Không Hà Viện. Không Hà Viện năm đó xếp thứ hai đấy, mà lúc thời gian đầu còn sàn sàn với Đạo Hà Viện kia. Ba người Xích Hồn lão tổ sầm mặt, nhìn nhau thở dài, thực ra trong lòng họ đã có ý chịu thua bỏ cuộc, chỉ là hy vọng Bạch Tiểu Thuần lấy được một cái ấn ký thôi cũng được. Hàn Tông đạo hữu, hay chúng ta đánh cuộc một chút, ta cá Nghịch Hà Tông các ngươi lần này không lấy được quá hai cái ấn ký. Lão giả tóc đỏ Tinh Hà Viện lại nói. Ba người Hàn Tông sắc mặt càng thêm khó coi, Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện đều quay sang nhìn họ đầy hứng thú. Đánh cuộc cái gì? Phong Thần Tử ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lão giả tóc đỏ. Lão phu cược một khối tinh vẫn thạch, có thể xuất ra một kích tương đương với một kích của thiên nhân, cược chiếc thông thiên chiến thuyền lớn nhất của Nghịch Hà Tông. Lão giả tóc đỏ Tinh Hà Viện nhìn Hàn Tông, miệng cười nhưng trong lòng không cười. Hàn Tông biến sắc, Phong Thần Tử mắt lóe giận dữ. Tinh vẫn thạch quả thực là linh bảo, giá trị tương xứng với thông thiên chiến thuyền. Nhưng đối với Nghịch Hà Tông, thông thiên chiến thuyền rất quý giá. Lão giả tóc đỏ kia lấy nó ra làm vật đặt cược, rõ ràng là đã chuẩn bị từ sớm. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 365, cái gì thế? Hai cái ấn ký mà thôi, Nghịch Hà Tông không lẽ chút tin tưởng ấy cũng không có. Lão giả tóc đỏ Tinh Hà Viện nheo mắt. Phong Thần Tử trầm mặc. Xích Hồn lão tổ cũng không nói, hai người đều nhìn Hàn Tông, nếu cược thắng, sẽ mang lại tác dụng rất lớn cho Nghịch Hà Tông. Nhưng nếu thua, mất một chiếc thông thiên chiến thuyền, sẽ khiến chiến lực của Nghịch Hà Tông bị giảm xuống. Hơn nữa thông thiên chiến thuyền là của Linh Khê Nhất Mạch, quyền quyết định là của Hàn Tông. Hàn Tông cũng là người hiểu Bạch Tiểu Thuần nhất trong ba người. Hàn Tông ngẩng đầu nhìn chấm sáng vẫn còn tối mịt của Nghịch Hà Tông, nhớ tới nhiều lần Bạch Tiểu Thuần đã tạo nên kỳ tích. Nếu cược thắng, sẽ mang lại sĩ khí rất lớn cho Nghịch Hà Tông, nhưng nếu không dám cược, thì cũng là thua. Cược. Hàn Tông gần giọng. Lão giả tóc đỏ cười. Lão đã sớm ra lệnh cho người trong Tông, ngoài việc cướp ấn ký, còn phải toàn lực cản Nghịch Hà Tông lấy ấn ký, để Nghịch Hà Tông đến một cái cũng không lấy được. Ha, lấy được một cái là gặp may, nhưng muốn lấy hai cái, Nghịch Hà Tông không có cửa. Lão giả tóc đỏ cười thầm, lão biết lần này truyền thừa chi địa mở không đúng ngày, nên cấm chế mạnh hơn bình thường. Với sức lực của một mình Bạch Tiểu Thuần, không có khả năng tới gần được. Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện đều nhìn thấy vụ cá cược này, hai phe nhìn nhau, đều nhìn ra ý đồ của Tinh Hà Viện, đây rõ ràng là lợi dụng lúc Nghịch Hà Tông còn yếu, bắt Nghịch Hà Tông phun ra ăn tài nguyên của Không Hà Viện, đồng thời càng làm giảm chiến lực của Nghịch Hà Tông, sau này muốn sơi tái Nghịch Hà Tông cũng dễ dàng. Vì Tinh Hà Viện và Nghịch Hà Tông là giáp danh với nhau. Tinh Hà Viện đã từng bị Không Hà Viện áp chế rất gắt. Rất nhiều việc muốn làm đều phải xem sắc mặt Không Hà Viện ra sao, nay Không Hà Viện diệt vong, đối với Tinh Hà Viện chính là đã thoát được một tên hàng xóm mạnh mẽ. Trong truyền thừa chi địa, người của Đạo Hà Viện đã đi được hơn 1.200 trượng, đây đã gần như là cực hạn của họ, ấy là nhờ vào cự nhân do tất cả mọi người hợp lực mới đi được tới đây, nếu đi vào thêm nữa, e sẽ phải mất mạng. Cực Hà Viện đi được hơn 900 trượng, đây cũng là phạm vi cực hạn của họ, dù không bằng Đạo Hà Viện, nhưng một mình Đạo Hà Viện đâu có ăn được quá nhiều ấn ký, cũng không có loại thực lực đó, cho nên Cực Hà Viện có thể yên tâm mình sẽ lấy được không ít ấn ký. Tinh Hà Viện là yếu nhất, chỉ đi được 500 trượng, nhưng dù vậy họ cũng chắc chắn sẽ lấy được một ít ấn ký, đủ để đứng hàng thứ ba, lấy bớt tài nguyên của Nghịch Hà Tông. Lần này, trên ấn ký sơn, hơn 10 ấn ký cùng nhấp nháy. Bạch Tiểu Thuần đã dẫn Thiết Đản đi sang hướng khác, cách Tam Tông khá xa, nhưng vẫn nhìn thấy lẫn nhau. Nhờ thông thiên pháp nhãn, hắn nhìn ra được đây chẳng khác gì một tuyệt địa. Khi tới gần hơn, hắn càng thấy rõ, khu vực này trong phạm vi 5.000 trượng, uy lực của cấm chế mạnh hơn khu cửa sinh bên kia rất nhiều. Thiết Đản, nhóc con, cha dẫn người vô trong đó chơi. Bạch Tiểu Thuần liếc Tam Tông, khẽ nói. Thiết Đản sững sờ, trừng mắt nhìn cha nó, sau đó từ từ thu nhỏ lại, chỉ còn bằng bàn tay, được Bạch Tiểu Thuần nhét vào trong ngực. Bất Tử Trường Sinh Công phối hợp với sức mạnh Thiên Đạo Kim Đan giúp Bạch Tiểu Thuần rút người lại, cả người nhỏ xuống chỉ còn như một đứa bé con. Bạch Tiểu Thuần khẽ chỉ một cái, ánh sáng lóe lên, Quy Vân Nồi xuất hiện. Đây là các ngươi ép ta vốn không hề muốn ăn gian. Bạch Tiểu Thuần thì thào, cảm thấy rất thương thân, hắn đâu có muốn để lộ Quy Vân Nồi, nhưng bây giờ hết cách, hắn đành chui xuống, trùm Quy Vân Nồi lên người. Quy Vân Nồi úp trên người hắn, từ xa nhìn giống như một con rùa đen. Từ trong túi chữ vật vang lên một giọng hồ hởi. Hặc hặc, không hổ là sủng thú của ta a, tiểu bạch ngoan lắm, chủ nhân rất thương ngươi nha. Giọng điệu ti tiện kiểu này, chỉ có tiểu ô quy mà thôi. Phịch một tiếng, nó bay ra, nằm lên lưng Bạch Tiểu Thuần. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần quát, mặc xác tiểu ô quy, bắt đầu bò vào trong khu cấm chế. Tiểu ô quy cười vang, từ xa nhìn lại, hai con rùa đen một lớn một nhỏ đang cõng nhau từ từ bò vào trong khu cấm chế. Mới vừa vào, lập tức thiên lôi nổ vang, uy lực mạnh hơn khu vực kia những mấy lần, bắn thẳng lên Quy Vân Nồi. Song nồi này quá chắc chắn, tia sét đánh cỡ nào cũng không xi nhê, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong cũng chỉ bị một ít lực phản chấn, nhưng hắn da dày thịt béo. Sau khi thi triển Bất Tử Trường Sinh Công, phối hợp Thiên Đạo Kim Đan, lực chấn này không hề gì với hắn. Tu sĩ Tam Tông nhìn thấy, đều trừng hết mắt lên, hai con rùa đen, một to một nhỏ. Cái gì thế? Đấy là, mai rùa. Tên Nghịch Hà Tông này thực là sáng tạo nhỉ, không biết hắn moi từ đâu cái mai rùa đen ấy, tưởng thế là đỡ được cấm chế ở đây. Ồ, không phải chỉ có một cái đâu, nhìn thấy chưa, trên lưng hắn còn có một con rùa nhỏ nữa kìa, mắc cười quá. Tu sĩ Tam Tông cười vang, ngay cả người Đạo Hà Viện cũng phì cười, Tinh Hà Viện tiếng cười lớn nhất, nhất là Trần Vân Sơn, giọng cười của hắn đầy khinh miệt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là Nghịch Hà Tông thiếu tổ, vì ấn ký lại không tiếc biến mình thành con rùa đen, tới đây mau tới đây, cho ta đập vào đầu một cái. Ta cho ngươi một cái ấn ký, chịu không? Bạch Tiểu Thuần hừ một cái, thầm nghĩ các ngươi cứ chờ đó cho ta. Con rùa đen bỏ vào, phong long đen kịt chen nhau đánh xuống, biển lửa cuồn cuộn vây quanh, những mũi băng nhọn thi nhau công kích, nhưng dù chúng có cường hãn tới cỡ nào, cũng không cản được bước tiến của Bạch Tiểu Thuần. Hắn dần dần đã bò được hơn trăm trượng. Tiếng cười chào phúng của Tam Tông nhỏ hẳn đi, ai nấy mở to mắt ngơ ngác nhìn hai con rùa, có người hít sâu. Đấy là mai rùa gì thế? Cái này. Điều này sao có thể, hướng Bạch Tiểu Thuần tiến vào chính là tuyệt địa, lực cấm chế ở chỗ đó mạnh hơn chỗ này của chúng ta rất nhiều. Thiên lôi rơi xuống, hỏa diễm đốt cháy, băng nhọn công kích, thế mà cái mai rùa đó lại chẳng sao cả. A, hắn tăng tốc kìa. Tu sĩ Tam Tông trợn mắt há hốc mồm phát hiện, sau một lúc bò, hình như đã bắt đầu quen thuộc tình hình xung quanh, Bạch Tiểu Thuần đã bắt đầu tăng nhanh tốc độ bò của hắn. 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Mặc cho thiên lôi cuồn cuộn, thuật pháp nổ vang, cái mai không hề suy xuyển, bò càng lúc càng nhanh, lúc này đã vượt qua 500 trượng. Không thể nào. Trần Vân Sơn hét lớn, hắn không thể nào tin được, không chỉ hắn, cả đám Cực Hà Viện cũng ngơ ngác sững sờ. Họ đã nhìn thấy có ít nhất cả trăm đạo thiên lôi đánh vào mai rùa, nhưng con rùa lại còn bò nhanh hơn trước. Họ có thể hình dung ra vẻ mặt đắc ý của Bạch Tiểu Thuần dưới cái mai rùa đó. Hừ hừ, Bạch gia nhà ngươi mà ra tay. Ngay cả ta cũng còn phải sợ, mà các ngươi lại dám ăn hiếp ta. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý, hắn dùng cả hai tay hai chân mà bò. Thời gian dần qua, 600 trượng, 700 trượng, đã đến 1.000 trượng. Ở phạm vi này, người Đạo Hà Viện còn không dám không cẩn thận, thế mà Bạch Tiểu Thuần lại vẫn không hề giảm tốc, hình như mọi người còn nghe văng vẳng hắn đang hát hò bên dưới mai rùa. Sấm chớp gì, cuồng phong gì, biển lửa mũi băng gì hắn cũng mặc. Cái này, cái này, cái này, người Đạo Hà Viện trợn tròn mắt. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 366, vô sỉ, ăn gian, Tam Tông phát điên, rất muốn tới cản, nhưng khu vực Bạch Tiểu Thuần chọn là tuyệt địa, cấm chế ở đó là mạnh nhất, họ không thể qua đó được. Đành phải trơ mắt nhìn hai con rùa bò đi càng ngày càng xa, 1.300 trượng, 1.600 trượng, rồi đến 2.000 trượng, phạm vi mà bọn họ không bao giờ chạm tới được. 2.000, 2.000 trượng. Tên khốn kiếp, sao hắn tới được 2.000 trượng, vậy chẳng phải hắn sẽ vượt qua cả đạo Hà Viện, trở thành người tiếp xúc với ấn ký đầu tiên sao? Tu sĩ Tam Tông xôn xao, cực không cam lòng. Trong khu vực 2.000 trượng, thuật pháp dày đặc như mưa, bắn xuống mai rùa như mưa rơi trên lá chuối. Bạch Tiểu Thuần ngừng lại, hơi đẩy Quy Vân nổi lên để nhìn ra ngoài. Hắn đã nghe được tiếng xôn xao của tu sĩ Tam Tông ở xa xa, nhưng họ càng xôn xao, hắn càng vui vẻ. Bỗng ấn ký sơn rung lên, một cái ấn ký bay ra, xoay mấy vòng, đã tới khu của Bạch Tiểu Thuần. Hà hà, giờ còn có ai giành được với ta, ấn ký, tới đây. Bạch Tiểu Thuần cười ha hà, bấm pháp quyết, chỉ vào ấn ký. Hắn ở gần ấn ký sơn nhất, chiếm được tiên cơ lớn nhất, giờ chẳng có ai tới tranh. Nên hắn vừa chỉ một cái, ấn ký liền bay ngay tới chỗ hắn, chui vào trong mai rùa, biến mất. Một cái. Bạch Tiểu Thuần đại hỉ. Tu sĩ Tam Tông đều nhìn thấy cảnh này, mắt ai nấy đỏ lên như mắt thỏ, nhất là người của đạo Hà Tông, cả đám như nổi điên, dục cự nhân xông vào. Ngay lúc ấy, lại có một ấn ký từ trong núi bay ra, xoay mấy vòng, rồi lại bị Bạch Tiểu Thuần lấy mất, Tam Tông gào thét vang trời. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn chết. Chơi vậy không công bằng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thực quá đáng. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ hát hò, chờ thêm một lúc, ấn ký thứ ba bay tới, lại bị hắn lấy đi, Bạch Tiểu Thuần rất là thỏa mãn. Dừng ở đây chờ vậy, tới cái nào, lấy luôn cái đó, ha ha. Bạch Tiểu Thuần cực kỳ đắc ý, cảm thấy mình thật là lợi hại, thực muốn hất cằm, vung tay áo nhỏ, lấy gương ra hỏi giả dạ táng, người nào là lợi hại nhất. Cũng may còn nhớ ra chỗ này không thích hợp làm chuyện ấy. Bạch Tiểu Thuần cực kỳ thoải mái sảng khoái, ngược lại, tu sĩ Tam Tông đã hoàn toàn bị kích thích. Họ đều nhìn ra nếu cứ để như vậy, Bạch Tiểu Thuần sẽ thu hoạch được rất nhiều, khai mở lên kỳ tích, và kỳ tích đó sẽ sỉ nhục cả tông môn của họ vô số năm sau. Đạo Hà Viện là bị áp lực lớn nhất, Mười Thiên Kiêu dùng hết mọi thủ đoạn mình có, khiến thân ảnh cự nhân to và rõ hẳn lên, bay một hơi ra hơn 500 trượng. Cực Hà Viện và Tinh Hà Viện cũng liều mạng, nghiến răng xông lên. Tam Tông khí thế như cầu vồng, các tu sĩ còn lấy ra pháp bảo, thi triển thuật pháp thần thông, có bao nhiêu chiêu trò đều dùng ra hết. Bạch Tiểu Thuần bị khí thế bùng phát của Tam Tông làm giật thót, thấy Tam Tông sắp đuổi kịp mình, thì tức giận. Ta tới tận đây để trốn, mà các ngươi còn không bỏ qua cho ta, thực là khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần hạ mai rùa, tiếp tục bò tới. Con rùa đen nhỏ trên lưng hắn bật cười, nó cảm thấy chuyện hôm nay thực là thú vị. Bạch Tiểu Thuần vừa bò vừa không ngừng thu lấy ấn ký, đạo Hà Viện đã đến 2.000 trượng, cực Hà Viện theo sát phía sau, ngay cả tinh Hà Viện cũng đi được hơn 1.200 trượng, đây đã là cực hạn của Tam Tông. Họ không thể nào đi tới thêm được nữa, nên khi nhìn theo Bạch Tiểu Thuần, họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vì hắn đã bò tới 3.000 trượng. Thế nhưng hắn vẫn còn đang tiếp tục bò rất nhanh, 3.500 trượng, 4.000 trượng. Sự chênh lệch gấp đôi thế này làm đạo Hà Viện hoàn toàn tuyệt vọng, cực Hà Viện cay đắng, tinh Hà Viện nổi điên, cả bọn trơ mắt nhìn từng cái ấn ký thi nhau bay ra, rồi đều bị Bạch Tiểu Thuần lấy sạch, khiến họ đều giận dữ mà vô lực. 4.000, 4.000 trượng. Đây không phải là thật. Tu sĩ Tam Tông lồng lộn, tới lúc này. Tinh Hà Viện mới chỉ lấy được có 2 ấn ký, cực Hà Viện nhiều hơn một tí, lấy được 3 cái, nhiều nhất là đạo Hà Viện, đã lấy được 5 cái. Tất cả những cái còn lại, đều đã bị một mình Bạch Tiểu Thuần lấy hết. Như lấy hết đi cũng còn đỡ, đằng này Bạch Tiểu Thuần, còn không ngừng đếm to cho tất cả họ cùng nghe thấy hắn lấy được bao nhiêu. 31 cái, 37, 43. Cả ấn ký sơn rung chuyển, từ trước tới giờ, chưa có lần nào mở ra mà lại có người tới được gần như Bạch Tiểu Thuần. Điều này khiến cả ngọn núi rung rinh mãnh liệt, những ấn ký còn ở trên núi đều chấn động. Bạch Tiểu Thuần càng thu càng vui vẻ, hơi quay lại liếc qua chỗ Tam Tông, thấy họ đều phải dừng lại cách sau mình rất xa, thì vô cùng thư thái, quyết định tiếp tục bò tới, vừa bò, vừa thu. 47, 53, 58. Tiếng đếm của Bạch Tiểu Thuần không ngừng vang vọng, khoảng cách tới ấn ký sơn càng lúc càng gần. Tu sĩ Tam Tông đứng từ tít xa mà nhìn, trong lòng vô cùng đau đớn. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần như muốn lóc ra xẻ thịt hắn. Câm miệng. Chết tiệt, đồ vô sỉ, đồ ăn gian. Ta muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần khinh bỉ bĩu môi, hơi nâng Quy Vân nổi lên, quay lại hét váng. Các ngươi có giỏi thì tới đây với ta, đấu với ta một trận này, dám không? Tới đây, ta ở đây chờ các ngươi. Câu thách thức của hắn chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, làm cả Tam Tông gào hét vang trời, mắt ai nấy rừng rực lửa. Sao không ai tới thế? Hay các người cùng lên đi, ta ở đây một mình đấu với tất cả các ngươi, chịu không? Bạch gia ta thực là đáng thương,

là nó nói đó, không phải là ta nói. Bạch Tiểu Thuần thét lên, Tiểu Ô Quy bị ném tốc độ cực nhanh, đập ngay vào mặt một tu sĩ tinh hà viện. Tu sĩ kia bị đánh văng mấy cái răng, kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại mấy bước. Trên mặt hắn xuất hiện hình một con rùa đen thui, có đầy đủ bốn chân, đầu, đuôi, mai, giống y như đúc. Tiểu Ô Quy vèo một tiếng, lại trở về trên người Bạch Tiểu Thuần, khoe khoang hô to. Thế nào, Quy gia ta lợi hại không? Hừ hừ, bị Quy gia ta đập phải, cả bán thần cũng không xóa đi được, há há. Tiểu tử, từ nay trên mặt ngươi sẽ vĩnh viễn mang ấn ký của Quy gia ta nhé. Tu sĩ kia miệng ứa máu, nghe Tiểu Ô Quy nói vậy, vội đưa tay lên chùi mặt, nhưng đau đớn nhận ra không thể nào chùi đi được, trong lòng vừa giận vừa lo, gầm lên một tiếng, tiếp tục điên cuồng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 369, một cái ấn ký. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hãi sợ, nếu đối phương chỉ có một người, Bạch Tiểu Thuần sẵn sàng quay lại, đường hoàng đối địch. Nếu là hai ba người, Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn có thể đánh một trầu. Hắn tự tin với sức mạnh nhục thể của mình, hai ba tu sĩ cùng cảnh giới chưa đủ sức giết được hắn. Nhưng bây giờ, cả tới mấy chục mạng, lại còn hừng hực sát khí, làm sao địch nổi. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hận Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy không phải không biết Bạch Tiểu Thuần hận nó, nhưng nó rất khoái chí, không ngừng phấn khích gieo hò. Hặc hặc, tới đây, một đám gà nhép, có bản lĩnh tới đấu với chủ nhân nhà ta. Hét xong, xong gì dầm với Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Bạch đừng sợ, chỉ là một đám gà nhép thôi, chờ chúng tới, ngươi ném ta qua, ta chụp chết bọn chúng. Câm miệng, đều tại ngươi. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hắn không dám ném Tiểu Ô Quy đi nữa. Chật, cái tên mặt ấn ký rùa đen vẫn còn đang điên tiết đuổi sau lưng kia. Bạch Tiểu Thuần chỉ còn biết cắm đầu mà chạy, sau lưng hắn, đủ loại màu sắc của vô số thuật pháp chớp lóe, nào lửa, nào băng, nào dây leo, nào sấm chớp, nào phi kiếm, đang thi nhau điên cuồng đuổi theo công kích. Uy lực những thuật pháp này đương nhiên không bằng cấm chế, nhưng số lượng quá nhiều, tụ lại cũng tạo thành một lực sát thương kinh người không hề thua kém, và lại quan trọng nhất là Bạch Tiểu Thuần không thể lôi Quy Văn Nổi ra giả chết, sức mạnh cấm chế không thể xốc Quy Văn Nổi lên để đánh hắn, nhưng đám người sau lưng đó, họ có tay nha. Thôi hết, ấn ký sơn đã chấm dứt, sao vẫn còn chưa mở truyền tống ra, còn không truyền tống, là ta chết chắc. Bạch Tiểu Thuần rên rỉ, sau lưng là những tiếng gào thét mắng mỏ. Bạch Tiểu Thuần, đừng chạy. Ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao, sao biến thành thỏ thế hả? Hừ, hồi nãy ngươi khiêu chiến chúng ta mà, bây giờ chúng ta cho ngươi cơ hội đây, đứng lại, quyết một trận tử chiến với chúng ta đi. Mấy chục tu sĩ kết đan hóa thành mấy chục làn cầu vòng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Tu sĩ tinh hà viện bị ấn ký Tiểu Ô Quy trên mặt là điên tiết nhất, y đã nhiều lần thử đủ cách chùi giấu rùa đen đó nhưng không lần nào thành công, những người xung quanh ai nhìn hắn cũng mặt mày cổ quái, nín nhịn vô cùng vất vả. Thế nên tu sĩ này là người gào khí thế nhất. Bạch Tiểu Thuần, ta phải giết ngươi. Oanh oanh oanh. Bạch Tiểu Thuần né kịp phi kiếm, lướt qua biển lửa, nhưng vẫn bị mấy tia sét đánh trúng, thiết đản trong ngực mấy lần muốn lao ra, nhưng đều bị Bạch Tiểu Thuần ấn vào. Không được ra, ở đây toàn là người xấu. Bạch Tiểu Thuần dựa vào da dày thịt béo, cắm đầu mà chạy. Mảnh đất truyền thừa này diện tích không lớn lắm, với tốc độ của mọi người, chưa bao lâu là đã chạy hết một vòng. Những kẻ đuổi theo chẳng những vô cùng kiên nhẫn, mà còn sáng suốt thông minh, thấy mãi mà vẫn chưa truyền tống, họ bắt đầu chia ra ba đường, từ ba hướng khác nhau kẹp lại. Bạch Tiểu Thuần gào toáng lên. Đây là các ngươi ép ta. Tiểu Ô Quy, ra đây. Bạch Tiểu Thuần hét, Tiểu Ô Quy đã chờ sẵn, hưng phấn gào lên khoái chí. Nhoáng một cái đã xuất hiện trong tay Bạch Tiểu Thuần, được hắn ném mạnh ra sau. Tốc độ của Tiểu Ô Quy tu sĩ kết đan không thể nào né kịp, bộp một phát, nó đã in lên mặt một đại hán cực hà viện phía bên phải. Đại hán kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại, miệng phun máu tươi, răng gãy mấy cái, ngẩng đầu lên, trên má phải đã có một cái hình rùa đen. Có đầu, có đuôi, có tứ chi, rất sống động. Đại hán sửng sốt, theo bản năng đưa tay lên chùi, nhưng chùi không được. Bèn quay sang tu sĩ tinh hà viện cũng bị Tiểu Ô Quy vỗ trúng như mình, phảng phất như thấy chính bản thân mình, mắt đỏ lên, gào vang trời, điên máu rượt theo Bạch Tiểu Thuần. Do phẫn nộ, tốc độ đại hán bạo tăng, vượt qua tất cả mọi người, vọt tới sát bên Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, chết đi cho ta. Đại hán vung tay, sau lưng mơ hồ xuất hiện một cái ma thủ. Ma khí ngập trời, ma thủ duỗi ra, tóm lấy Bạch Tiểu Thuần. Vừa bay tới chộp, ma thủ vừa không ngừng to ra, nhanh chóng hóa ra tới mấy trăm trượng. Ma thủ vừa bay tới, Bạch Tiểu Thuần cũng vung tay, đỉnh tím xuất hiện, đập mạnh vào ma thủ. Cả từ đỉnh lẫn ma thủ đều vỡ tan, sóng trùng kích quét ngang, đại hán cực hà viện phun máu. Bạch Tiểu Thuần lại chẳng không tổn hao gì, nhưng trong lòng bừng bừng lửa giận, hét to. Tiểu Ô Quy, Tiểu Ô Quy hưng phấn nhào vào tay hắn, Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái, nháy mắt tới ngay phía sau đại hán, cầm rùa đen đập xuống. Ta cho ngươi thêm đây này. Bạch Tiểu Thuần vỗ Tiểu Ô Quy vào mặt bên kia của đại hán, rồi vỗ tiếp vào ngực, một lèo vỗ hơn 10 lần. Đại hán không ngừng phun máu tươi, phải dùng tới bản mệnh đan khí mới lùi ra được. Khi nhìn lại Bạch Tiểu Thuần, sự điên cuồng đã bị sự kinh hãi thay thế. Trên người gã đã có cả chục dấu ấn hình rùa đen. Tới đây, Bạch Tiểu Thuần quát, đang định khoác lắc mấy câu, mấy chục thuật pháp đã chen nhau bay tới, xét lửa cuồng phong vòng xoáy hòa vào với nhau, hư không vặn vẹo, Bạch Tiểu Thuần run rẩy vội vàng lùi lại. Hắn vừa lùi ra, hư không chỗ hắn vừa đứng đã nổ vang, bị đánh tới mức vỡ toang. Dữ dằn quá đi, các ngươi ỷ mình đông người, có bản lĩnh từng người tới đấu với ta. Bạch Tiểu Thuần triển khai bất tử trường sinh công, vội vàng bỏ chạy vừa tiếp tục khiêu khích. Đối phó hạng người vô sỉ như ngươi, bọn ta sẽ cùng ra tay, giết ngươi dù có bị phạt, chúng ta cũng không sợ. Trần Vân Sơn vội tranh lên tiếng trước, củng cố sát ý cho mọi người. Trần Vân Sơn, Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, cái tên kia từ đầu tới giờ không ngừng ra mặt đối phó với hắn, Bạch Tiểu Thuần đã ghi hận vào lòng, bèn ném Tiểu Ô Quy ra. Đập vào miệng hắn, cho hắn câm miệng đi. Tiểu Ô Quy hưng phấn bay đi, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Vân Sơn, Trần Vân Sơn biến sắc. Muốn né tránh, nhưng tốc độ không nhanh bằng Tiểu Ô Quy, nên bộp một tiếng, đã bị Tiểu Ô Quy đập thẳng vào miệng, răng cỏ bay hết cả ra, kêu thảm thiết bị hất bay ngược lại. Bạch Tiểu Thuần. Trần Vân Sơn bất chấp dấu rùa trên mặt, bấm pháp quyết, một tấm màn tinh quang xuất hiện, giúp tốc độ của hắn bạo tăng, xông thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Chuyện audio, Nhất Nhiệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 370, Bạch Tiểu Thuần, ta phải giết ngươi. Cút về cho ta. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, hám sơn chàng phát động, tốc độ tăng vọt, xông tới ứng chiến với Trần Vân Sơn. Hai người tốc độ đều cực nhanh, Bạch Tiểu Thuần giơ chân trái, ngón cái đâm vào Trần Vân Sơn. Trần Vân Sơn kêu lên đau đớn, cơ thể vặn vẹo, bị hất bay ra ngoài, trên người xuất hiện những sợi tơ vàng, giống như cấm chế. Chúng chui vào trong cơ thể hắn, phong ấn cơ thể. Không biết tự lượng sức mình, chỉ một ngón chân của Bạch Tiểu Thuần ta cũng đủ đá bay ngươi. Giày chân trái của Bạch Tiểu Thuần rách toang. Ngón chân lộ ra, quanh ngón chân có những sợi tơ vàng lóng lánh, hắn ngạo nghễ vỗ vỗ quần áo, thay giày, ho một cái, tiếp tục đào tẩu. Trần Vân Sơn sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, máu tươi không ngừng phun ra, tu vi trong người đã bị phong ấn, không thể nào vận chuyển được, chỉ còn biết giống lên. Chư vị đạo hữu Tinh Hà Viện, hãy bày trận giết chết Bạch Tiểu Thuần, đạo hữu Cực Hà Viện, đạo Hà Viện, hôm nay người này không chết, sau này làm sao chúng ta thoát được mối nhục này. Tu sĩ Tinh Hà Viện và hai tông kia nhìn nhau. Sau đó cùng tỏa tu vi, một tấm lưới tinh không xuất hiện, bay tới quấn Bạch Tiểu Thuần, tốc độ tấm lưới rất nhanh, nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Cùng lúc, bên Cực Hà Viện cũng mịt mù ma khí, một cái phi lâu cực bự xuất hiện. Phi lâu dữ tợn rít lên, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Tu sĩ đạo Hà Viện không chịu thua kém, cự nhân khổng lồ cũng xuất kích. Tấm lưới tinh không bay trước, phi lâu theo sau, cự nhân áp chót, ba tông toàn lực đuổi giết. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Các ngươi làm thật à? Chỉ là chút chuyện nhỏ, mà sao, lại dùng hết sức lực, quyết giết ta. Bạch Tiểu Thuần hét lên, bất tử trường sinh công vận chuyển tới cực hạn, thiên đạo kim đan toàn diện bộc phát, tăng tốc độ lên nhanh. Dù hắn nhanh, nhưng thần thông tam tông là kết hợp của bao nhiêu người, dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn, vù một cái, tấm lưới tinh không đã quấn lấy hắn. Bạch Tiểu Thuần ứa máu, phi lâu đúng lúc tới gần, phun ra một làn băng hàn ma khí, khiến cả người Bạch Tiểu Thuần cứng ngắc, máu chảy ra miệng cũng hóa thành băng, cự nhân tiếp tục tới gần. Đánh ra một quyền. Oanh! Bạch Tiểu Thuần phun những vụn băng bằng máu tươi, người bay ra ngoài như bị rách, tóc tai bù xù. Hắn nghiến răng, vỗ túi chữ vật, lấy ra một mớ đan dược quăng ra sau lưng. Những đan dược này mang theo đủ loại hiệu ứng quái dị, thi nhau nổ tung, Bạch Tiểu Thuần vội vàng chạy ra xa. Chết tiệt, sao vẫn còn chưa truyền tống, lão tổ à, mạng ta sắp không còn rồi. Bạch Tiểu Thuần ứa nước mắt. Sợ cái gì, có ta ở đây. Ngươi chỉ cần ném ta ra thôi, không phải chỉ là một cái pháp tướng thôi sao, quy ra ta không biết đã diệt bao nhiêu cái rồi. Tiểu Ô Quy khinh bỉ. Các ngươi ép người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần vung tay, Tiểu Ô Quy lại được ném ra. Oanh! Tiểu Ô Quy nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cự nhân của đạo Hà Viện, không chút trở ngại bay xuyên thẳng qua, xông tới chỗ tu sĩ đạo Hà Viện. Lần này, Tiểu Ô Quy đập vào một nữ đệ tử của đạo Hà Viện, nữ đệ tử này vốn có khí chất xuất trần thoát tục. Lúc này tuy có sát ý, nhưng gương mặt vẫn tuyệt mỹ mê người, thế mà, chỉ bộp một cái, trên mặt ả đã xuất hiện một cái dấu hình rùa đen. Nữ tử đau đến rơi nước mắt, kêu lên, run run lùi lại, thấy mọi người xung quanh nhìn mình quái dị, thì giật thót, vội rút ra một cái gương, chỉ nhìn thoáng qua một cái, ả đã thét lên thê lương. Bạch Tiểu Thuần, ta giết ngươi. Nữ tử điên cuồng, xông tới Bạch Tiểu Thuần, nhưng Bạch Tiểu Thuần tốc độ nhanh quá, lại da dày thịt béo, cực kỳ linh hoạt. Còn ả vì tâm tình bị kích động, nên làm ảnh hưởng tới cự nhân do mọi người hợp lực hình thành. Bạch Tiểu Thuần thấy có hiệu quả, vui vẻ ném Tiểu Ô Quy thêm lần nữa. Bộp bộp bộp. Bạch Tiểu Thuần không ngừng ném Tiểu Ô Quy, những kẻ đuổi giết sau lưng hắn liên tiếp có kẻ dính đòn, ngực, bụng, lưng, mông đều có đủ. Dấu ấn hình rùa đen rất kinh khủng, dù nó đập vào quần áo, thì cũng vẫn xuyên thấu qua quần áo, ấn lên trên da, chẳng những vậy, dấu ấn còn phát sáng, như sợ người ta không nhìn thấy. Thế nên dù có mặc bao nhiêu lớp quần áo, cũng không cản được Tiểu Ô Quy đóng dấu lên người. Có một nữ đệ tử bị nó đóng dấu lên ngực, đau lòng đến mức muốn tự sát, vì ai cũng nhìn thấy từ ngực cô ta có hình một con rùa đen đang lấp lóe sáng. Dù có người thi triển pháp bảo phòng hộ để cản, nhưng cũng đều không có hiệu quả. Sự khủng bố của Tiểu Ô Quy khiến ai nấy đều phát điên. Thuật pháp thần thông do họ hợp lực vì tâm tình của họ không ổn định, nên không ngừng bị chấn động, muốn tan vỡ. Các ngươi nhiều người, ta đánh không lại các ngươi, nhưng ta có thể làm cho các ngươi buồn nôn tới chết. Bạch Tiểu Thuần lúc đầu cũng rất kinh hãi. Thầm nghĩ Tiểu Ô Quy này hại người ghê quá, nhưng nghĩ lại, mấy kẻ kia đều là kẻ đang đuổi giết chính mình, liền chuyển thành oán hận. Này, rùa đen nhỏ, ngươi chắc chắn dấu ấn của ngươi không thể nào chùi đi được. Đương nhiên, ngươi yên tâm, bán thần cũng chùi không ra. Tiểu Ô Quy ngạo nghễ, thấy đằng sau vẫn còn một mớ chưa bị dính dấu ấn của mình, thì kích động. Hay lắm, là do bọn chúng quá đáng trước, nên đừng trách ta. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, tóm chặt Tiểu Ô Quy, ném về phía những tu sĩ vẫn còn chưa bị đóng dấu. Mấy người kia vẫn còn ngần ngừ, vì ai cũng nghĩ dấu ấn này không có lý gì không lau được, quá lắm thì sau khi trở về, dùng ít cách đặc biệt để xử lý là xóa được đi thôi, nếu vẫn không xong, thì còn có các trưởng bối trong tông, nói tóm lại chắc chắn là không làm sao cả, thế nên họ vẫn tiếp tục đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, không có ý dừng lại. Thế là, sau khi tất cả mọi người đều có dấu ấn rùa đen, thuật pháp thần thông do mọi người tạo thành cũng tan vỡ, tấm lưới tinh không dã trước, sau đó là Phi Lâu, cuối cùng cự nhân của Đạo Hà Viện. Một đám tu sĩ với dấu ấn rùa đen tiếp tục đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ta thề, ta sẽ giết ngươi. Chết tiệt, nếu không giết ngươi, ta sẽ không mang họ Lưu. Bạch Tiểu Thuần đã muốn kiệt lực, nhưng phản kích vẫn sắc bén như thường. Những chiêu phản kích của hắn, dù là hắn làm, hay dùng Tiểu Ô Quy, thì cũng đều làm cho người ta điên ruột. Cũng may, thời gian truyền tống ra khỏi truyền thừa chi địa rốt cuộc cũng đã tới. Những cột sáng truyền tống chiếu xuống, từng người một đều bị ép đẩy đi. Vì nếu trong thời gian quy định mà không vào trong cột truyền tống, thì sẽ không ra được nữa, tông môn cũng không có cách nào vào đây cứu họ ra được. Thế nên, mọi người đành phải dừng đuổi giết, dùng đôi mắt trừng trừng, như muốn róc xương lóc thịt mà nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở phào, nhìn những dấu ấn rùa đen lấp lánh, trong lòng bỗng cảm thấy tự hào và ngạo nghễ. Hừ, ai bảo các ngươi chọc ta, ta mà ra tay, bản thân ta cũng phải sợ hãi mà. Tiểu Ô Quy nhìn mọi người đầy thỏa mãn và ngạo nghễ. Sự đắc ý của nó còn mạnh hơn hẳn so với Bạch Tiểu Thuần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.